Muốn đi hà? Dắt em theo đã. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, đã chạy đến tận đây rồi. Nhất định tôi phải làm cho rõ. Tôi đưa tay nắm lấy cánh tay Thúy níu em lại và nói. Thúy, bỏ ra. Ẻm bực dọc vùng tay ra. Thúy sao vậy? Tôi làm sao? Thúy lạnh lùng trả lời. Chỉ là từ lúc đi học lại đến giờ Riu thấy Thúy cứ sao sao ấy. Tôi làm sao mặc kệ tôi? Tránh ra. Nè, có gì thì cũng phải nói ra cho rõ chứ. Tôi chả có gì để nói cả. Từng lời nói phũ phàng của ẻm làm tôi đau từng khúc ruột. Mắt tôi long lên sòng sọc vừa vì tức, vừa vì buồn. Tôi đứng lặng người buồn bã nhìn ẻm mà cứng họng không biết nói gì cả. Khẽ né ánh mắt ấy của tôi. Thúy nhìn lảng sang chỗ khác một lúc rồi ngượng ngùng quay mặt bước đi. Cảm thấy đau thắt trong lòng nhưng tôi cũng gắng tiếp tục lên tiếng để làm rõ mọi chuyện. Chẳng lẽ đến cả Thúy cũng giống bọn nó hả? Thúy dừng chân, quay lại nhìn tôi và nói tôi giống ai cơ? Tôi chỉ biết im lặng buồn bã nhìn lảng ra phía biển. Ý cậu là tôi giống với mấy đứa trong lớp chứ gì? Vậy mà tôi tưởng cậu hiểu tôi chứ? Là sao? Vậy thì tại sao? Tôi ngập ngừng. Nhìn tôi với ánh mắt vừa giận dữ, vừa long lanh lên bởi những giọt nước mắt. Thúy đang khóc, ẻm đứng cúi gằm mặt, vừa cắn môi vừa khóc nấc lên từng tiếng. Tôi hoàn toàn bối rối vì chả hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Tại sao Thúy lại khóc? Ẻm khóc. Vì tôi sao? Nhanh vậy, vừa nhìn thấy những giọt nước mắt ấy của Thúy tôi lại thấy thương ẻm vô cùng. Hối hận vì đã hiểu lầm cho Thúy. Tôi biết trong lúc này mình phải làm gì để chuộc lỗi. Tôi tiến bước lại Thúy. Khẽ đưa tay lên má em và lau nước mắt. Thúy lại ngay lập tức gạt phăng đi và hét lên. Tôi không cần. Tôi không thèm nghe mà tiếp tục đưa cả hai tay lên gương mặt thấm đẫm nước mắt ấy của em. Và cũng như lần trước, Thúy né đi và dùng tay gạt tay tôi ra nhưng tôi cảm thấy hình như có vẻ gì đó lưỡng lự hơn. Ngay lúc đó, tôi làm liều tiến tới gần hơn nữa ôm trọn Thúy vào lòng. Không còn sợ hãi hay ngại ngùng gì nữa. Tâm trí tôi bây giờ hoàn toàn tràn ngập tình yêu của mình dành cho Thúy. Tôi thương em vô bờ bến. Mặc kệ sự vùng vẫy của Thúy, tôi càng siết chặt đôi tay mình hơn. Đến ngay cả tôi cũng không thể ngờ được là lúc đó mình lại có thể hành động một cách liều lĩnh như thế. Bãi biển vắng tanh chỉ có mình tôi đang ôm chặt Thúy ở trong lòng. Vùng vẫy yếu ớt được một lúc, Thúy cũng dịu đi. Em gục đầu vào vai tôi mà khóc lên nức nở còn to hơn lúc nãy nữa. Tôi nhận ra là những gì tôi cảm nhận được trước đây về tình cảm của hai đứa dành cho nhau hoàn toàn không phải là do tự tôi ảo tưởng sức mạnh. Mà nó hoàn toàn là thật. Bằng chứng là ngay lúc này đây. Thúy cũng vòng đôi tay của mình ôm lấy hông tôi. Ẻm khóc ướt hết một bên áo của tôi. Tiếng nức nở của em làm tôi như muốn khóc theo vì thương em. Tôi không biết vì sao mấy nay em lạnh lùng với tôi. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng Thúy cũng đang có chút tình cảm gọi là đặc biệt đối với tôi. Nghĩ tới điều đó làm tôi bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Ôm nhau được một lúc thật lâu cho đến khi Thúy ngừng khóc. Ẻm khẽ đẩy tôi ra nhưng vì tiếc nuối hơi ấm hạnh phúc ấy nên tôi vẫn ôm em cứng ngắc. Thấy vậy ẻm liền cắn tôi một cái đau điếng vào vai. Tôi đau quá nên đành phải buông tay ra. Thúy lườm tôi một lúc rồi khẽ mỉm cười thật hiền lành. Ẻm đã không còn nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng hại tim ấy nữa. Mà thay vào đó là nụ cười tỏa nắng trước đây. À không. Nó còn đẹp hơn trước rất nhiều. Nụ cười của em lần này hình như có ẩn chứa nhiều tình cảm đặc biệt và cũng ấm áp hơn trước rất nhiều. Mặt trời cũng đã bắt đầu hiện lên ở đường chân trời phía xa ngoài khơi. Tôi và em ngồi sát bên nhau ngắm bình minh như trước đây. Một tay tôi ôm lấy em. Một tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của em đang để trên gối. Thúy cũng khẽ tựa đầu vào vai tôi mà nhìn ngắm hoàng hôn. Nhờ cá tính ôm lấy Thúy mà giờ đây tôi đã tiến triển đến mức này với em. Cách chương.